Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, vạn chúng chú mục vô thượng lôi kiếp buông xuống. Thiên Lôi Phong, một trận mưa lớn sắp tới. Mây đen tụ tập, cẩn trọng mà áp lực, như một miệng to lớn nồi đen đập ở trên mặt đất. Thỉnh thoảng có tia chớp tại tầng mây bên trong xuất hiện. Không có gì ngoài tiếng sấm bên ngoài. Trên ngọn núi 10 phần yên tĩnh. Các loại chim bay cá nhảy đều ẩn núp lên. Cảm giác được nơi này cuồng bạo dị thường khí tức. Su Cát Tị Hung. Trên một ngọn núi. Trầm Úc khoanh chân ngồi dưới đất. Nhìn qua như là lôi vũ buông xuống. Lại chỉ bao trùm cái này một cả ngọn núi kỳ quan. Không khỏi có chút kinh ngạc. Thêm vào Thiên Nguyên Tông lâu như vậy. Hắn cũng không biết trong tông môn còn có bực này nơi tu luyện. Thiên Lôi Phong, chữ như kỳ danh, thậm chí chuyên môn dùng để dẫn lôi tràng sở. Đồng thời cũng là các loại tu hành lôi thuộc tính công pháp người tu hành phúc địa. Mà bây giờ, Thiên Lôi Phong đã biến thành cấm địa, bị vĩnh cửu phong tồn. Ngoại trừ dẫn lôi đối tượng không xác định bên ngoài, tựa hồ còn cùng tông môn một tên đệ tử có quan hệ. Nhưng cụ thể là bởi vì cái gì bị phong tồn lên, hắn liền không thể nào biết được. Nếu không phải lão sư Ngân Nguyệt liên tục cam đoan, cũng hứa hẹn một mực giám sát tình huống nơi này, chỉ sợ hắn đều không nhất định có thể ở chỗ này dẫn dắt vô thượng lôi kiếp buông xuống. Mà tại Thiên Lôi ngọn núi bên ngoài, 6 điện trưởng lão cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, chỗ dựa tại đất hư không bên trong. Dù sao một cái chưa tới nửa năm thì nhập môn thiên tôn mật quyển tuyệt thế kỳ tài. Bọn họ không có người nào là không có hứng thú. Ai có thể dẫn dắt vô thượng lôi kiếp lôi từ bất diệt thể. Đã có rất nhiều năm không có gặp được đi. Cũng không biết tiểu tử này có thể hay không chịu nổi. Trên không trung, Lý Vân Long nhìn lấy khoanh chân trên mặt đất Trầm Úc. Trong giọng nói không nói ra là tiếc nuối vẫn là hoài niệm. Phi. Người cái mãng phu sẽ không nói chuyện thì cho lão nương im miệng. Ngân Nguyệt ánh mắt trừng lớn. Quay đầu giận mắng một tiếng. Tốt, các ngươi hai cái ổn định điểm. Đã cách nhiều năm có thể gặp lại lôi vô địch sư huynh sáng tạo lôi từ bất diệt thể tái hiện phong. Thái, quả nhiên là hoài niệm. Lâm Cửu có chút bất đắc dĩ nhìn lấy hai người lẫn nhau không hợp nhau. Sau đó thở dài một tiếng. Nếu là lôi vô địch sư huynh vẫn còn. Hiện tại cần phải sớm đã đột phá thiên tôn phía trên đi. Không giống chúng ta, thiên tư có hạn, một mực bị kẹt tại tiên quân đỉnh phong. Sợ là cả đời vô vọng thiên tôn chi cảnh. Lôi vô địch, vừa nghe đến cái tên này. Ngân Nguyệt trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Lý Vân Long càng là hiếm thấy không có tiếp tục nói chuyện. Đây là một cái đối bọn hắn mà nói. Có cực kỳ sâu xa ảnh hưởng lực tên. Đạo Lăng Tiên Quân ánh mắt xa xăm, cũng không biết suy nghĩ cái gì, nhưng sau một khắc, hắn chính là mở miệng nói. Bắt đầu, theo Đạo Lăng Tiên Quân tiếng nói vừa ra, oanh long long long, tiếp theo một cái chớp mắt, Thiên Lôi Phong phương viên ngàn mét bên trong, ban ngày chuyển thành đêm tối, giữa bầu trời đêm đen kịt, đột nhiên có trầm muộn lôi âm cuồn cuộn khuếch tán, dường như tĩnh mịch đêm tối vừa tỉnh lại. Ngay sau đó, tại tầm mắt mọi người bên trong, giữa không trung phía trên, một tầng lại một tầng cuồn cuộn mây đen đột ngột bắt đầu hội tụ. Tựa như là băng tuyết đồng dạng, mang theo ầm ầm trầm đục cấp tốc mở rộng, lan tràn tốc độ thật sự là làm cho người khó có thể tưởng tượng. Mới như thế trong nháy mắt, không ngờ trải qua khuếch tán đến cả tòa Thiên Lôi Phong. Mây đen bên trong. Hào quang chói sáng thỉnh thoảng lại chớp động, tựa hồ có sấm sét vang dội ngay tại cẩn trọng mây đen bên trong ấp ủ. Mà theo điện quang lập lòe, chấn thiên động địa tiếng sấm càng lúc càng lớn, càng ngày càng dọa người. Tựa như là có hàng trăm hàng ngàn chỉ hung bạo cự thú. Đồng thời ở chân trời gào thét, cũng giống là bầu trời ngay tại nổi giận. Hả, các ngươi có hay không cảm thấy? Lần thứ nhất dẫn lôi động tĩnh quá lớn điểm. Lý Vân Long gãi đầu một cái. Tựa hồ là cảm thấy kỳ quái. Người quên đến sao? Tiểu tử kia không sợ chết. Tự tiện cải biến qua lôi từ bất diệt thể. thể nội khí hải đã triệt để dị biến thành lôi thuộc tính khí hải. Dẫn động lôi kiếp động tĩnh hơi lớn. Rất dễ lý giải. Lâm Cửu chủ động giải thích nói. Một bên khác, thân ở Thiên Lôi Phong trầm úp cảm ứng điện từ toàn bộ khai hỏa. Toàn thân trên dưới vô số tinh mịn điện quang hồ quang điện bắn ra tại bên ngoài thân. Cùng Thiên Lôi ngọn núi cái này tòa cự đại dẫn lôi sản sinh phản ứng dây chuyền. Điện quang lôi kêu bên trong. Trầm úp tự thân tản ra mãnh liệt electron. Cộng, như là một khối to lớn cột thu lôi. Đang hấp dẫn trên bầu trời. Mây đen bên trong. Không ngừng ấp ủ điện tích. Từ nơi sâu xa. Trầm Úc phát giác được chính mình trở thành một khối dẫn điện thể. Đang hấp dẫn đến từ mây đen ấp ủ ở giữa một loại nào đó vật chất. Mà loại vật chất này, cùng hắn tự thân sinh ra yếu ớt liên hệ. Vô thượng lôi kiếp, buông xuống. Trầm Úc bỗng nhiên mở to mắt, ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt đồng dạng kịch biến. Trên bầu trời, cẩn trọng mây đen lan lộn. Sấm sét vang dội xen lẫn một khắc này. Một cỗ hủy thiên diệt địa giống như khí tức tại đỉnh đầu sôi trào. Trầm Úc không khỏi dùng mình. Dạng này lôi kiếp, thật là một cái vừa mới tu luyện lôi từ bất diệt thể nhập môn tu sĩ có thể hấp thu. Hồi tưởng lại lôi từ bất diệt thể trong bí tịch miêu tả. Trầm Úc trên mặt lộ ra dứt khoát. Trước dẫn dắt một đạo thử một chút. Không có quá nhiều do dự. Trầm Úc đối với sấm chớp rền vang bầu trời. Năm ngón tay vừa thu lại. Răng rác, đêm tối giống như tấm gương giống như vỡ vụn, làm cho người tai mắt mất nghe được chói mắt cường quang. Đáng sợ tiếng vang phóng xạ với thiên tế, cùng trong nháy mắt, cuồn cuộn mây đen ở giữa. Sấm sét vang dội, nói đạo lôi quang xiềng xích mãnh liệt bạo phát. Trong nháy mắt thì có mấy đạo thô to lôi đình xé rách tối tăm bầu trời. Trong nháy mắt đánh xuyên phía trên khoảng trăm thước. Vô cùng tinh chuẩn bổ vào một mặt sợ hãi Trầm Úc trên thân. Thảo hắn chỉ là muốn dẫn dắt một đạo thăm dò sâu cạn. Căn bản không nghĩ duy nhất một lần dẫn dắt phía dưới nhiều như vậy nói. Ngô, kêu đau một tiếng bên trong. Mấy đạo nhiệt độ cao. Mấy chục vạn năm điện cao thế lôi nổ ở trên người. Trong bầu trời đêm hào quang tỏa sáng. Trong nháy mắt này, có thể tinh tường nhìn đến Trầm Úc bên ngoài thân. Một đạo vô hình hộ thân cương khí trải rộng, cùng một thời gian, tựa hồ bị mấy chục vạn vôn điện cao thế chảy xâm vào thân thể. Trầm Úc sắc mặt dữ tợn, ngút trời gào thét một tiếng, chỉ ít tại 60 vạn vôn trở lên. Trầm Úc nội tâm lóe qua đợt thứ nhất xét đánh số liệu. Bất quá còn tốt, còn tại hắn trong giới hạn chịu đựng, không đến trong nháy mắt bị bổ thành cho tàn. Nhưng Trầm Úc cũng không dám khinh thường. Lúc này vận chuyển tu luyện chi pháp, ầm ầm, điện từ chân khí tại lấy trước nay chưa có cuồng bạo tư thái điên cuồng vận chuyển. Khí hải đan điền cao tốc tuần hoàn bên trong, đại cổ điện lưu đi qua lôi hải bắn ra đến thân thể mỗi một chỗ. Để Trầm Úc bên ngoài thân mơ hồ bộc phát ra có dường như sấm sét chợt vang. Ở dưới sự khống chế của hắn, điện từ chân khí không ngừng hút vào ngoại lai điện cao thế chảy lớn mạnh. Đồng thời tại cuồng bạo cao áp lôi đình thôi thúc dưới. Điện lưu thúc đẩy lực lượng cảnh giới chính lấy mấy lần tốc độ bay nhanh tăng lên. Đó là so với hấp thu lôi thuộc tính tà vật. Càng phải nhanh hơn gấp 10 lần. Gấp 20 lần tốc độ kinh người. Tê, cảm giác này quá sung sướng. Lúc này Trầm Úc thống khổ cũng khoái lạc lấy. Trên bầu trời ấp ủ lôi bạo nhìn như làm cho người dùng mình. Nhưng trên thực tế cũng liền 60 vạn đến 80 vạn vôn ở giữa. Đổi lại thường nhân, chỉ sợ đã sớm bị bổ thành cho tàn. Nhưng hắn lực lượng bản thân cảnh giới đã đạt đến 460.000 vôn. Đối lôi đình miễn dịch đã đạt đến một cái cực cao tình trạng. Lại thêm hắn thái cực kim thân. Tuy nhiên bên ngoài thân vẫn đang vỡ tan. Da thịt tại bị xé nứt. Nhưng loại thực lực này tăng vọt khoái cảm. Đã vượt qua nội tạng bị chấn động, da thịt bị xé nứt thống khổ. Hắn cần càng nhiều lôi đình. Oanh, phía chân trời lôi điện oanh minh, đầy trời mây đen bên trong lôi xà cuồng vũ. Xé trời nứt đất, xen lẫn thành một mảnh tràn ngập hủy diệt khí tức lôi đình luyện ngục. Đã khoanh chân ngồi ở Trầm Úc sắc mặt nhăn nhó bên trong. trực tiếp liền bị chớp mắt đã tới lôi đình luyện ngục bao phủ. Ầm ầm ầm ầm ầm, liên tiếp long trời lở đất, đủ để đem người màng nhĩ đánh rách tả tơi, ầm ầm nổ vang. Giống như mấy chục viên tên lửa đồng thời đã trúng mục tiêu. Khó có thể nhìn thẳng cường sáng lóng lánh. Thiên lôi phong tại liên tiếp trong bạo tạc vặn vẹo rung mạnh. Lôi quang văng khắp nơi. Tất cả không khí tầng tầng băng diệt. Tạo thành một tầng gợn sóng một dạng khí lãng chiều dâng. Hướng về bốn phương tám hướng dâng trào mà ra. Một mảnh đinh tai nhức óc to lớn tiếng sấm bên trong. Chỉ thấy trầm úc vị trí chỗ. Sơn phong phá nát. Lôi đình tàn phá bừa bãi. Điện quang tiêu tán. Giống như thiên phạt tận thế. Kinh khủng lôi quang chiếu rọi chân trời. Giờ khắc này, tất cả vây xem tại thiên lôi ngọn núi bên ngoài đệ tử, trưởng lão đều ánh mắt rung động. Kinh hãi ngước nhìn thiên lôi phong phía trên cái kia có thể so với thiên phạt đại trận tận thế một. Màn, nói đùa cái gì? Đây là một cái mới nhập môn không lâu đệ tử có khả năng đưa tới động tĩnh. Thiên lôi phong bên ngoài, hội tụ đông đảo đến đây xem náo nhiệt đệ tử. Bọn họ ánh mắt kinh dị nhìn qua tình cảnh này. Hít vào một ngụm khí lạnh. Cơ hồ không người nào dám tin tưởng. Tạo thành cái này như là thiên phạt hàng thế động tĩnh. Lại là một cái liền trúc cơ trung kỳ đều không có sư đệ. Cái này, đây chính là nhất phẩm căn cốt nghịch thiên chỗ A. Rất nhiều đệ tử khó có thể tin tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ, thiên nguyên thất tử vị trí. Còn có thể có biến động hay sao? Huyền Vân Điện. Mạnh Phàm một bộ trường bào màu xanh, đứng lặng lấy nơi xa một mảnh đen kịt, sấm chớp rền vang một màn, ánh mắt bình tĩnh, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng sau một khắc, hắn liền tại nội tâm tự lẩm bẩm lên, ta cùng Trầm Hoan tiến độ cơ bản nhất trí. Nếu muốn đan thành cửu văn bách kiếm, nói ít còn cần đại thời gian nửa năm, mà cái này... Vẻn vẹn chỉ có thể để cho ta cùng Trầm Hoan đứng tại cùng một cái hàng bắt đầu phía trên. Thậm chí nàng nếu là trước ta một bước ngưng tụ kim đan, vậy ta chuẩn bị hết thảy liền không có dùng. Quả nhiên, vẫn là đến vận dụng nó. Ta nhất định phải so những người khác càng nhanh đột phá kim đan, lại đan thành cửu văn bách kiếm. Dạng này mới có thể cái thứ nhất đi đến truyền thừa thần kiếm trước mặt, thu phục thần kiếm. Nếu không lấy Trầm Hoan thiên phú, nàng đồng dạng có thu phục thần kiếm tiềm chất. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, ở giữa Mạnh Phàm trong tay đột nhiên nhiều hơn một cái bất quy tắc tinh thể, tựa như là theo thứ gì trên thân giữ lại một dạng. Nếu là Trầm Úc tại chỗ thì sẽ nhận ra đó là theo Thiên Nguyên Tông đại trận hộ phái trận pháp trong tinh thạch tháo ra linh khí toái phiến. Nhìn qua khối này linh khí toái phiến, Mạnh Phàm ánh mắt hơi động một chút, quay người liền biến mất ở Huyền Vân Điện chỗ sâu. Cùng lúc đó, thiên lôi phong phía trên, cuồng bạo sấm sét vang dội phát ra từng tiếng so sóng giữ biển động càng thêm thật lớn tiếng vang. Từng cái lôi xà không chỗ ở chập chờn lan lộn. Đầy trời bùng lên, sau đó cùng một thời gian, có mấy đạo, hơn 10 đạo sáng ngời. Tràn ngập hủy diệt ý vị khủng bố lôi xà ầm vang bạo phát mà tới. Tại một sát na kia, xuyên qua hư không, cùng nhau đánh phía Trầm Úc. Vô cùng vô tận lôi đình điện quang ầm vang tại Trầm Úc trên thân nổ tung, đã dẫn phát toàn thân hắn điện từ chân khí bạo động, đồng thời lấy một loại không có gì sánh kịp tốc độ lao nhanh, lớn mạnh. 47 vạn vôn, 48 vạn vôn, 50 vạn vôn. Ha ha ha ha, đến được tốt, thực lực phi tốc bành trướng bên trong. Trầm Úc ngửa mặt lên trời cuồng cười một tiếng. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói. Hiển thị rõ bá tuyệt thiên hạ chi thế. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.